Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 345, buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiếm nhẹ nhàng rút ra. Sắc bén trên mũi kiếm lập lòe thấu xương hàn mang. Như ở trước đây, Thẩm Khang nói đều chẳng thèm nói một câu, trực tiếp đấu võ. Có điều nơi này là huyết y giáo cuối cùng một chỗ cứ điểm. Tâm tình của hắn thật tự nhiên nhiều lời hai câu. Hiện ở bên trong những người không có liên quan cũng rời đi. Phí lời cũng nói xong. Là thời điểm bắt đầu làm chính sự. Chờ đã, Thẩm thiếu hiệp, ta chờ tỉ muội tuy thân ở huyết y giáo. Nhưng cũng là chưa bao giờ hại tính mạng người. Nếu thật sự là như thế, nơi này đã sớm không tiếp tục mở được. Chúng ta có điều là muốn cái cư trú vị trí mà thôi. Lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Huyết y giáo đệ tử còn có không hại tính mạng người. Quả thực là chuyện cười. Cười lạnh, Thẩm Khang đối với lời nói như vậy nghe không ngừng một lần. Nếu là bình thường sơn phỉ giặc cỏ, Thẩm Khang đại đa số thời điểm đều là chỉ chu diệt thủ ác. Giang hồ đồn đại Thẩm Khang đâm liền nhiều như vậy sơn trại, tàn sát phỉ khấu vô số kể. Nhưng đồn đại thực cũng không có khuếch đại như vậy. Thực ngoại trừ thủ ác, còn có một chút rõ ràng trên tay dính vào tội ác đạo tặc ở ngoài. Hắn phần lớn người đều bị hắn phân phát tài vụ thả xuống sơn. Vì lẽ đó Thẩm Khang vẫn rất tự hào, chính là trên tay mình không có dính vào người vô tội máu tươi. Có điều huyết y giáo không giống. Bí pháp của bọn họ ở nơi đó bày đây. Vậy thì là môn thiệt người lợi mình công pháp. Huyết y giáo trên dưới nào có cái gì vô tội người. Thẩm thiếu hiệp, chậm đã động thủ. Mắt thấy Thẩm Khang rút kiếm. Cái kia bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm khiếp đảm cảm càng ngày càng mạnh. Liễu Bạch Sương sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn dưới đáy từ lâu sợ đến sắc mặt trắng bệch các thiếu nữ. Liễu Bạch Sương lập tức cấp thiết lớn tiếng hô một câu. Chỉ lo Thẩm Khang thật sự rút kiếm mà giết người. Thẩm Khang là cái gì tu vi? Một kiếm qua đi mãn thính cô nương còn có thể còn lại mấy người? Thẩm thiếu hiệp. Trong lúc vội vã, Liễu Bạch Sương trực tiếp từ lầu ba lướt nhẹ mà xuống. Liền rơi vào Thẩm Khang trước người. Thẩm thiếu hiệp, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Có thể nguyện dùng ta một mạng đổi lấy các vị tỉ muội tính mạng. Chẳng biết có được không? Huyết y giáo trên dưới đã gần đến toàn bộ diệt. Các ngươi nơi này là cuối cùng một chỗ. Hiếm thấy tâm tình tốt. Thẩm Khang cũng nói nhảm nhiều hai câu. Huyết y giáo những năm này bốc lên chiến loạn. Hoắc loạn giang hồ. Tội ác đầy rẫy. Há lại là một mình ngươi liền có thể đem sở hữu đều đội lên. Mạng ngươi ta muốn. Bọn họ mệnh ta cũng phải. Thẩm thiếu hiệp. Những năm này chúng ta chưa bao giờ đã làm gì chuyện ác. Ngươi nói những chuyện này ta cũng có nghe thấy. Nhưng tỉ muội chúng ta chưa từng có tham dự quá. Chúng ta chỉ là muốn yên lặng sống sót. Lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Liền cho là chúng ta là huyết y giáo người. Liền nên bị giết sao? À, ngươi nói không có làm ác sẽ không có làm ác sao? Huyết y giáo người. Nào có cái gì vô tội người. Kiếm cao cao địa giơ lên. Thẩm Khang trong mắt chỉ còn dư lại sát ý. Dù cho cô gái trước mắt như thế nào đi nữa. Khuôn mặt đẹp xinh đẹp. Như thế nào đi nữa xinh đẹp cảm động. Cũng không cách nào dao động Thẩm Khang nửa phần. Người chung quy phải vì chính mình hành động phụ trách. Nếu làm chuyện ác. Liền nên nghĩ đến gặp có như thế một ngày. Lưỡi kiếm ngang trời. Tạo nên điểm điểm gợn sóng. Đối diện Liễu Bạch Sương tuy nói là mới vào nguyên thần cảnh, nhưng dù gì cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Giờ khắc này càng không có một chút nào phản kháng, phảng phất đã nhận mệnh bình thường. Thẩm Khang chiến tích có bao nhiêu dũng mãnh các nàng cũng có nghe thấy. Huống hồ ở Thẩm Khang bên người còn có một cái không biết sâu cạn Ngọc Thư ở. Ở Thẩm Khang cố chấp bên dưới, tối nay không người nào có thể đào tẩu. chỉ hy vọng nàng chết. Năng lực đông đảo tỉ muội tranh thủ một chút hy vọng sống. Thẩm Thiếu Hiệp, bằng vào ta chi mệnh đổi lấy các vị tỉ muội tính mạng. Chẳng biết có được không? Tỉ tỉ, không được. Ngay ở Thẩm Khang Dương kiếm thời gian, trong đám người đột nhiên lao ra một thiếu nữ, ngăn ở Liễu Bạch Sương trước người. Lưỡi kiếm thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Máu tươi rải xuống trong đất, đem thảm nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Tiểu Duyệt Nhi ngươi như thế nào? Ngươi đừng dọa tì tì. Đem cẩn thận đem thiếu nữ trước mặt ôm lấy. Liễu Bạch Sương khắp khuôn mặt là bi thương. Dù cho nàng cực lực đem một thân công lực bên trong đưa vào đến thiếu nữ trong cơ thể, có thể thiếu nữ chảy xuôi máu tươi nhưng là làm sao cũng không ngừng được. Thẩm Khang kiếm khí hà mãnh liệt, mặc dù chỉ là sượt đến một điểm, cũng đủ để xoắn nát toàn thân. Thiếu nữ trước mắt liền chốc lát cũng dãy giụa không được, liền đã triệt để không còn sinh lợi. Thẩm Khang, ngươi uổng là đại hiệp, ta giết ngươi. Liễu Bạch Sương hai mắt vô thần ôm thiếu nữ trước mắt không có một chút nào động tác. Có thể chu vi những cô nương kia giờ khắc này nhưng liều lĩnh từng cái hướng về Thẩm Khang vọt tới. Những người này liền giống như cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Các nàng chẳng lẽ không biết, chính mình xông lên kết cục cũng chỉ có thể là bị liệt diễm tươi sống đốt chết sao? Keng. Điểm hiệp nghĩa, 100, chờ đã, điểm hiệp nghĩa, 100, đây là cái gì dạng thao tác? Không để ý đến bên cạnh Liễu Bạch Sương phản ứng, Thẩm Khang vắng lặng ở hệ thống bên trong. Hắn rõ ràng giết huyết y giáo người. Không chỉ có không có điểm hiệp nghĩa vào sổ, trái lại thiếu 100 điểm. Có phải là này phá hệ thống trục trặc? Cảnh cáo. Bản hệ thống chỉ bồi dưỡng đạo đức nhân nghĩa, vì dân vì nước đại hiệp, mà không phải thích giết chóc hạng người. Ký chủ giết chết người cũng không phải là kẻ ác, vi phạm hệ thống tôn chỉ, cố khấu trừ 100 điểm hiệp nghĩa lấy đó trừng phạt. Cũng không phải là kẻ ác, nắm kiếm càng hơi có chút run rẩy. Thẩm Khang khiếp sợ nhìn bị chính mình giết chết thiếu nữ. Máu tê dòng dòng hội tụ. Hồng chói mắt, hồng đau lòng, hồng để hắn hối hận. Nước bùn bên trong vẫn còn có hoa sen. Phong trần người cũng tồn lương thiện. Là ta sai rồi sao? Lẽ nào huyết y giáo bên trong, tu tập huyết y giáo bí pháp người trong, cũng sẽ có người tốt ở, nhìn xông lên các thiếu nữ. Thẩm Khang trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nên làm gì. Như bọn họ thật sự cũng không phải là kẻ ác, vậy mình không phải thành tàn sát vô tội người kẻ ác. Như vậy chính mình có mặt mũi nào đi trừng gian trừ ác? Người như vậy thì lại làm sao có thể xưng là đại hiệp? Không muốn, mau trở về. Ngay ở Thẩm Khang trong lúc suy tư, chu vi cô nương đã vọt lên, từng cái hào không sợ chết phát động công kích. Mà thấy cảnh này Liễu Bạch Sương sợ đến mặt như màu đất. Xong xuôi. Lần này thật sự xong xuôi. Hôm nay, các nàng tất cả mọi người e sợ thật đến dường như năm đó nói. Không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh. Nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Tất cả cũng không kịp. Sao lại thế? Có điều để Liễu Bạch Sương giật mình chính là, những cô nương này đánh vào Thẩm Khang hộ thể chân khí trên. Từng cái chỉ là bị phản chấn trở về nhưng không có bị thương. Mới vừa gọi đánh gọi giết Thẩm Khang, lúc này càng không có lần thứ hai ra tay, mà là lựa chọn buông tha bọn họ. Làm sao có khả năng? Lẽ nào Thẩm Khang uống nhầm thuốc sao? Liễu Bạch Sương chậm rãi ngẩng đầu lên. Thẩm Khang đem kiếm trong tay của chính mình thả xuống. Hai mắt cùng Liễu Bạch Sương lẳng lặng đối diện. Các ngươi ngày xưa thật sự chưa từng làm chuyện ác. Chưa từng vẽ đường cho hươu chạy quá sao. Các ngươi nhưng là tu tập huyết y giáo bí pháp. Thẩm Thiếu Hiệp, chúng ta xác thực là huyết y giáo đệ tử. Cũng xác thực dùng huyết y giáo bí pháp. Có thể vừa vào huyết y sâu như biển. Muốn trốn khỏi có làm sao dễ dàng. Trên mặt dần hiện ra một vệt cười khổ. Liễu Bạch Sương cay đắng nói rằng, dù cho chúng ta không nghĩ, có thể huyết y giáo số lượng hàng năm cũng phải hoàn thành. Không làm như vậy, chúng ta đều phải chết. Chúng ta những này cô gái yếu đuối có thể thế nào? Mỗi ngày bồi tiếp đại chút nam nhân nô đùa. Người nghĩ rằng chúng ta đồng ý sao? Nhưng ta có thể dùng tính mạng của chính mình đảm bảo. Chúng ta chưa bao giờ thương tới quá bất cứ người nào. Nơi này chỉ có thể tiếp đón tiên thiên trở lên cao thủ. Cũng là bởi vì thoáng thu nạp tinh khí của bọn họ cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta dù cho không cách nào tránh thoát, tuy nhiên không muốn hai tay dính đầy tội ác. Trong ngày thường tỉ muội chúng ta cũng tự biết ngày xưa hành động ruồng bỏ chính đạo. Trong ngày thường phát cháo tặng dược, chưa từng lười biếng, như vậy sao? Cay đắng lắc lắc đầu. Nếu thật sự như Liễu Bạch Sương nói, vậy những thứ này người thật sự không tính là kẻ ác. Không thể động, càng không thể giết, nhưng bọn họ là huyết y giáo. Không đem cuối cùng này một chỗ nhổ, hệ thống nhiệm vụ liền không hoàn thành. Do dự nửa ngày, Thẩm Khang bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thôi, khoảng chừng, trái phải có điều là cái nhiệm vụ mà thôi. Không còn liền không còn đi. Đối lập với như vậy, để tâm tình của chính mình không nhiễm bụi trần mới là quan trọng nhất. Hắn muốn chính là tru diệt kẻ ác, mà không phải muốn làm một cái thích giết chóc người. Vì một cái nhiệm vụ mà giết người, không phải ước nguyện của hắn. Cách chương.